Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn đi Minh Quân lúc sau, lại an ủi nhà mình ba cái tiểu gia hỏa nhi, liền kỳ liền lại mang theo pháo ca chuyển rời đến kia viên cây lựu phía dưới, hắn bắt đầu phát sầu làm đường không muốn trụ chỗ nào. Kỳ thật liền gia ban đầu sinh hoạt cũng không tệ lắm, liền kỳ nghĩ nghĩ trong trí nhớ Minh gia thôn những người khác phòng ở, cảm thấy nhà hắn ban đầu hẳn là xem như tương đối giàu có, nhà hắn là nguyên bộ gạch xanh nhà ngói khang trang, đương nhiên đó là ở liền kỳ bọn họ phụ thân liền hoàng còn ở thời điểm xây lên tới, hiện tại trừ bỏ một ít chuẩn bị phẩm khác cũng không dư thừa hạ cái gì. Ở liền hoàng gia cửa săn thú ngoài ý muốn bỏ mình lúc sau, liền gia nhật tử liền một ngày không bằng một ngày, đến nỗi liền kỳ mẫu thân, ở sinh liền du thời điểm liền bởi vì xuất huyết nhiều tử vong. Cho nên liền hoàng sau khi chết, trong nhà gánh nặng liền hoàn toàn đè ở nguyên chủ trên người. Nguyên chủ trong nhà nguyên bản loại không sai biệt lắm có 20 mẫu đất, đều là liền hoàng mấy năm nay tích góp xuống dưới, ở liền hoàng sau khi chết liền gia chân chính có thể làm ruộng cũng chỉ có nguyên chủ, liền thụy cùng liền anh, đến nỗi liền du, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ điểm nhi tiểu vội, nhưng là cũng không ai trông cậy vào một cái 5 tuổi tiểu gia hỏa nhi có khả năng điểm nhi gì, có thể ngoan ngoãn mà ở bên cạnh không chạy loạn là được. Mà ba cái tiểu hài tử có thể loại nhiều ít điền đâu. Liền tính là kéo dài lao động thời gian, cũng chỉ có thể là ba người làm đến mặt trời lặn mà thôi. Cho nên liền kỳ dứt khoát liền đem này dư 15 mẫu cấp điền đi ra ngoài, nhà bọn họ cũng chỉ lưu lại 5 mẫu chính mình loại, hơn nữa thu đi lên địa tô, theo lý mà nói, nuôi sống mấy cái tiểu hài nhi là vậy là đủ rồi. Kia như thế nào nơi này thoạt nhìn vẫn là một bộ nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng. Liền kỳ nhíu mày, lại ở trong đầu hồi ức một chút, phát hiện sự tình ngọn nguồn lúc sau, cuối cùng nhịn không được mắng một tiếng. Thảo, như thế nào, đường không muốn trong thanh âm khó được có chút nghi hoặc. Chính là nhớ tới nguyên chủ một chút sự tình, liền kỳ oán hận mà nói, ta xuyên qua đến thân thể này thời điểm, cũng kế thừa nguyên chủ ký ức. Nói những lời này thời điểm, liền kỳ ép tới rất thấp cơ hồ cùng mũi kêu không có gì khác nhau, nhưng là hắn xem đường không muốn ánh mắt hẳn là nghe thấy được. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, liền kỳ phát hiện, này nội tâm ác độc người thật đúng là chính là nơi nào đều có. Mà nguyên chủ gia hiện tại quá thành như vậy, hoàn toàn chính là trong thôn người kia dẫn tới. Lúc trước nguyên chủ đem nhà mình điền cho thuê thời điểm, là thỉnh Minh gia thôn thôn trưởng hỗ trợ tuyển cũng đều là một ít tương đối thành thật thôn dân, phía trước mấy năm vẫn luôn đều tường an không có việc gì, thẳng đến có cái gọi là Minh Sơn người trở về. Cái này gọi là Minh Sơn chính là cái chơi bời lêu lổng lưu manh, nghe nói là ở trấn trên chọc chuyện này, hỗn không nổi nữa, lúc này mới về nhà tới tị nạn. Mà cái này Minh Sơn, liền coi trọng liền kỳ cho thuê những cái đó điền. Biết liền kỳ liền dư lại mấy cái tiểu hài tử, này Minh Sơn lập tức liền bắt đầu đánh lên oai chủ ý, muốn dùng cực thấp giá cả mua liền ra điền, nhưng là bị liền kỳ quả quyết cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Minh Sơn, bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận, hắn dứt khoát liên hợp mấy cái trong thôn lưu manh, cố tình phá hư liền kỳ cho thuê kia vài mẫu đồng ruộng, còn ở thôn các loại tản lời đồn, nói là chính mình coi trọng nguyên chủ, làm đại gia chờ bãi rượu gì đó. Nói có cái mũi có mắt giống như nguyên chủ đã đáp ứng rồi phải gả cho hắn giống nhau. Hồi ức đến nơi đây thời điểm, liền kỳ không khỏi một trận buồn nôn, loại người này cũng thật là quá mẹ nó ghê tởm. Bất quá, Minh Sơn không có dự đoán được chính là nguyên chủ cũng không phải là cái mềm mại tiểu bạch thỏ, đã biết này đó lời đồn lúc sau trực tiếp nhắc tới trong nhà giao phay liền hướng Minh Sơn trong nhà đi, gặp mặt lúc sau một câu không nói, buồn không hé răng mà liền bắt đầu chém người. Nguyên chủ chém cũng rất có kỹ xảo, đều là cái loại này rất đau lại sẽ không đến chết bộ vị. Mà này đó đều là liền hoàng dạy cho nguyên chủ, không ngừng là liền kỳ, liền anh, liền thụy 5 tuổi lúc sau cũng bắt đầu học chỉ có liền du, bởi vì liền hoàng chết thời điểm, liền du còn không đến 5 tuổi cũng liền chưa kịp giáo. Liền hoàng đối liền kỳ cùng liền anh dạy dỗ đặc biệt nghiêm khắc, hắn thường xuyên nói một câu chính là gặp phải phân rõ phải trái người còn hảo thuyết, nếu là gặp gỡ cái loại này lưu manh du côn linh tinh, ngươi phải so với bọn hắn ác hơn mới được, bằng không thực dễ dàng bị khi dễ. Mà nguyên chủ cũng là phi thường nghiêm túc mà chấp hành phụ thân dạy dỗ. Minh Sơn trực tiếp bị chém ngốc, mới vừa bị chém một đao liền lập tức kêu trời khóc đất cầu cứu, đưa tới trong thôn đại bộ phận người tới xem náo nhiệt, bất quá bởi vì liền kỳ trong tay kia đem dao phay, mọi người cũng chỉ dám xa xa mà xem. Cuối cùng đem nguyên chủ trong tay đao đoạt được tới, vẫn là thu lộc. Trải qua lần đó sự tình lúc sau, Minh Sơn là cũng không dám nữa đánh liền kỳ chú ý, những cái đó lời đồn cũng là tự sụp đổ, nhưng từ đây lúc sau, cũng không ai dám đi liền ra cầu hôn. Bằng không liền kỳ bản thân lớn lên cũng không kém, liền tính hắn tạm thời không nghĩ thành thân, nhưng là cũng sẽ có làm mai mối người đi làm mai. mà liền kỳ cho thuê những cái đó điền cũng bị hủy mà không sai biệt lắm, ít nhất kia một năm thu hoạch là không hy vọng. Lúc sau không biết là cái gì nguyên nhân, ban đầu điền nhà hắn điền người, không hẹn mà cùng mà đều không điền. Liền kỳ có thể đoán được này phòng chừng là Minh Sơn ở sau lưng giở trò quỷ, rốt cuộc chân chính cùng bọn họ kết oán người chỉ có Minh Sơn. Lần trước là chắc chắn Minh Sơn đối lý, nhưng lần này tá điền không thuê thổ địa liền tính nguyên chủ trong lòng có suy đoán, chính là không có chứng cứ, hắn liền tính là thật sự mang theo đao qua đi cũng căn bản là không đứng được chân. Vô pháp tìm không thấy tá điền, nguyên chủ đành phải đem những cái đó loại bất quá tới điền tất cả đều loại thượng cây đào, tổng không thể tất cả đều hoang phế, chờ về sau trưởng thành, có thể chậm rãi lại khôi phục. Mà ở nông nhàn thời điểm, nguyên chủ liền sẽ chạy tới thôn mặt sau trong núi hái thuốc, đưa đi trấn trên hiệu thuốc bán, cũng coi như là gia tăng một chút thu vào. Tuy rằng mệt nhưng là trong thôn sau núi thượng đảo vẫn là ngẫu nhiên có thể tìm được tốt hơn hóa, liền tỉ như nguyên chủ trượt chân trước phát hiện kia một gốc cây dã sơn tham, nếu đưa đến hiệu thuốc đi thế nào cũng có thể đổi về tới mấy lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên liền ra hiện tại quá đến tuy rằng là thanh bần một chút nhưng là cũng đủ no bụng. Nhưng đáng tiếc nguyên chủ hắn, hít sâu một hơi, liền kỳ yên lặng nhìn đường không muốn. Ta muốn đi nguyên chủ rơi xuống địa phương nhìn một cái, ngươi có thể giúp ta sao? Đường không muốn không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, hắn chỉ là gật gật đầu. Có thể, tuy rằng liền kỳ rất muốn hiện tại liền đi, nhưng là đi phía trước tổng muốn trước an bài hảo sự tình trong nhà, hơn nữa trên người hắn thượng còn ở đau. Chờ đến chân chính đi thời điểm, đã là một ngày sau, tuy rằng trên người thương như cũ ẩn ẩn làm đau, nhưng đã ở liền kỳ nhưng chịu đựng trong phạm vi. Nguyên chủ rơi xuống địa phương, kỳ thật là một cái tiểu sườn núi thấp, chỉ là hắn vận khí thật sự là quá không tốt, cố tình liền ở lăn xuống quá trình bị bén nhọn cục đá khái bị thương đầu, sau đó. Liền kỳ thở dài một tiếng, lấy ra chính mình cố ý mang lại đây tấm ván gỗ cắm ở phát hiện dã sơn tham nơi đó. Tấm ván gỗ thượng không có khắc tự, không phải hắn không nghĩ khắc mà là hắn hiện tại chính là liền kỳ, nếu là lại khắc lên liền kỳ chi mộ, vạn nhất bị người phát hiện kia chẳng phải là muốn cho người khả nghi. Đem tấm ván gỗ lập hảo, lại đem một kiện nguyên chủ ngày thường rất ít xuyên y phục chôn đi xuống, liền thành một cái đơn giản mộ chôn di vật. Hiện giai đoạn ta cũng chỉ có thể làm thành như vậy. Liền kỳ cúi đầu, đường không muốn thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ có thể nghe thấy hắn trở nên trầm thấp thanh âm. Ta cũng không biết ngươi là thật sự rời đi, vẫn là cùng ta trao đổi thân thể, nhưng là mặc kệ là loại nào, đều hy vọng ngươi ở nơi đó hết thảy mạnh khỏe. Đường không muốn đứng ở liền kỳ bên người, không rên một tiếng, bất quá rời đi phía trước, hắn ở kia khối. Vô tự bia, phía trước thả một quả tinh xảo nỏ, mũi tên, cách chương.